Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y vệ. Chương 981, không ai có thể cản được ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không xa đó, Đồng Quang chắp tay, toàn thân tỏa ra Phật quang rực rỡ, miệng tụng kinh văn. Trương Huyền Cơ không nhịn được mắng lớn. Con lừa chọc, người điên rồi. Sao, người có biết hậu quả của việc này không? Người cũng muốn đứt đoạn truyền thừa Phật môn của ngươi sao? Hay là ngươi hy vọng những người phi thăng rời đi sẽ quan tâm đến những đệ tử cách nhau không biết bao nhiêu thế hệ như chúng ta? Tiếng mắng của Trương Huyền Cơ vang vọng khắp bí cảnh, nhưng Đồng Quang không nói một lời, lặng lẽ tụng kinh văn, bước từng bước về phía mọi người, đốt cháy khí huyết. Âm thanh Phật pháp này ẩn chứa sức mạnh nguyên thần cực mạnh, khiến ba người hỗn loạn, khó duy trì trận pháp. Cho dù Đồng Quang thua Lâm Mang, nhưng dù sao cũng là người của Thông Thiên tứ cảnh, tiềm lực vẫn còn, lúc này đốt cháy khí huyết và nguyên thần, căn bản không phải ba người có thể chống lại. Trương Huyền Cơ mắng mỏ đột nhiên dừng lại, hắn phát hiện ra sự khác thường của Đồng Quang. Đồng tử phân tán, bị khống chế rồi ư? Trương Huyền Cơ phản ứng lại, sắc mặt rất khó coi. Đây là chuyện xảy ra từ lúc nào mà họ hoàn toàn không phát hiện ra? Khóe miệng Từ Phúc hơi nhếch lên, nở một nụ cười không dễ nhận ra. Từ Phúc nhìn Lâm Mang, cười nhạt nói, phải cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi làm hắn bị thương nặng, nguyên thần bị tổn thương, ta cũng chẳng thể khống chế hắn dễ dàng như thế. Giờ thì hắn trúng thiên cung huyễn ảnh của ta, nguyên thần đắm chìm trong một ảo cảnh, không thoát ra được rồi. Thiên địa chi môn đã mất đi sự trấn áp của trận pháp, lại lần nữa xuất hiện từ không gian vỡ vụn, sức mạnh thiên địa chảy trên cánh cổng. Cánh cổng đóng chặt từ từ mở ra, không ngừng hấp thụ nguyên khí thiên địa. Xung quanh Ngọa Ốc Sơn, nguyên khí thiên địa cuồn cuộn đổ về từ bốn phương tám hướng như thủy triều. Những người canh giữ bên ngoài hoàn toàn kinh ngạc. Nhiều tông sư và đại tông sư nhìn thấy nguyên khí thiên địa nồng đậm, biểu lộ vẻ khó tin. Họ chưa bao giờ thấy nguyên khí thiên địa nồng đậm như vậy. Cánh cổng trên trời kia rốt cuộc là gì? Một người thì thào lên tiếng. Tất cả mọi người đều im lặng. Thực ra rất nhiều người đều đoán được trong lòng. Phi thăng, một truyền thuyết lưu truyền trong giang hồ. Trương Tam Phong sắc mặt thay đổi, nhìn chằm chằm vào Từ Phúc, hít sâu một hơi, cười gượng, xem ra lần này phải liều mạng rồi. Kể từ khi hắn ta bước vào cảnh giới thông thiên cảnh, đây là lần đầu tiên cảm thấy sợ hãi, ném thanh kiếm trong tay ra, tay tạo thành kiếm thế, kiếm khí tỏa ra ra xung quanh, đầy trời kiếm khí bốc lên từ mặt đất, bao trùm tứ phía. Trong chốc lát, hàng vạn kiếm khí bao phủ phạm vi 3.000 dặm. Từ Phúc nhìn thấy chiêu này của Trương Tam Phong, mắt thoáng qua một tia sắc lạnh, chiêu này rõ ràng là chiêu vạn kiếm quy tông của hắn ta. Không ngờ mình chỉ sử dụng một lần, vậy mà người này đã học được. Thiên phú này khiến hắn ta cũng không khỏi ghen tị. Nhưng Trương Tam Phong sử dụng không chỉ có vạn kiếm quy tông, mà còn dùng nhập thêm một môn kiếm pháp của Chí Tôn Thành, Thừa Long Trảm. Mặc dù đạt được thời gian không bao lâu, nhưng vốn dĩ hắn ta là tông sư võ học, về phương diện lĩnh ngộ công pháp, vượt xa người thường. Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, chiêu này đã đạt đến tầng thứ 7. Thấy Từ Phúc sử dụng vạn kiếm quy tông, lại có chút hiểu biết, còn dung hợp cả hai, lĩnh ngộ ra một kiếm pháp độc quyền này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi kiếm quang ập đến, không gian xung quanh dường như bị phong tỏa, mang theo thanh thế mạnh mẽ vạn cân áp xuống. Toàn bộ không gian bí cảnh liên tục vỡ nát, mặt đất vỡ nát, núi non rung chuyển, cảnh tượng như tận thế sắp đến. Lâm Mang bước ra một bước, điều chỉnh chân nguyên trong cơ thể, đồng thời vận chuyển huyền vũ chân công đến cực hạn. Sau lưng nguyên thần pháp tướng, một cây cầu dài nối liền thiên địa cũng lần lượt xuất hiện, mây mù tụ lại, chân nguyên cuồn cuộn trôi chảy khắp toàn thân. Lâm Mang đột nhiên đạp lên hư không, bóng người bay vút lên trời. Hư không dưới chân phát ra một tiếng ầm, phát ra một tiếng nổ kinh thiên động địa, luồng khí thổi tan, đao khí kinh khủng bao trùm khắp thiên địa. Đao pháp này dung hợp tất cả các loại đao pháp mà hắn ta học được, đồng thời dung nhập thêm cả chân lý võ học của huyền vũ chân công. Luân hồi, sức mạnh diệt vong đã phá vỡ không gian bí cảnh. Phốc, kiếm khí tản ra cắt một góc áo bào của Từ Phúc. Một tia nghiêm trọng hiếm thấy lóe lên trong mắt hắn ta. hắn ta cảm nhận được một tia đe dọa từ kiếm khí này. Không, trong mắt Từ Phúc lóe lên một tia tức giận. Không ai có thể ngăn cản ta. Hắn ta đã thất bại một lần, hắn ta không muốn thất bại một lần nữa. Không ai có thể ngăn cản ta. Tiếng gầm của Từ Phúc vang vọng khắp thiên địa, trong giọng nói mang theo sự giận dữ chưa từng có. Toàn bộ sức mạnh tập trung vào hai nắm đấm, lôi đình lan tràn. Đôi mắt của Từ Phúc lúc này đều hóa thành màu tím lôi đình. Cơ thể như được tạo thành từ lôi đình, uy thế khủng khiếp. Ngũ lôi hóa cực thủ, cách chương.